Kiếm vực vô địch, chương 424, Văn Nhân Nguyệt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Nhân Nguyệt liếc mắt nhìn Thải Phượng, sau đó gật đầu. Một đầu khác của tường thành hoàng cung, Ngọc Hành nhìn Dương Diệp trong đám người bên dưới, trầm giọng nói, không nghĩ tới Tần Du Nhiên cũng chết ở trong tay hắn. Cho tới nay, chúng ta cũng coi thường hắn rồi. Nếu như hắn được Túy Sư Bá dạy dỗ mấy năm, với thiên phú của hắn, thành tựu nhất định sẽ không dưới Lâm Tu Nhiên đâu. Ngọc Hành hắn cũng không ngờ, Dương Diệp lại có thể giết chết Tần Du Nhiên của đế quốc Đại Tần. Nếu như sớm biết Dương Diệp có thực lực cùng tiềm lực như thế, cho dù là đắc tội Bách Hoa Cung và Nguyên Môn cũng không thể để cho Dương Diệp rút khỏi Kiếm Tông. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ nói cái gì cũng đã trễ rồi. Nhưng mà cũng còn may, Kiếm Tông vẫn còn một Mộ Dung Yêu cùng Lâm Tu Nhiên. Tô Thanh Thi ở sau lưng Ngọc Hành không nói gì. Từ khi biết Dương Diệp đến bây giờ, sự thay đổi của Dương Diệp thật sự làm cho nàng khiếp sợ. Nếu như Kiếm Tông toàn lực bồi dưỡng Dương Diệp, lấy thiên phú của Dương Diệp, cho dù cùng Nguyên Đồng kia tranh đấu cũng là có thể đó. Chỉ tiếc là Dương Diệp còn chưa kịp thể hiện thiên phú, Kiếm Tông cũng đã vứt bỏ hắn. Đương nhiên, bây giờ nàng đã không còn quan tâm cái này. Chuyện nàng quan tâm hơn chính là sau khi Thanh Vân Bảng kết thúc thì Dương Diệp. Thanh Vân Bảng kết thúc, không còn Phù Văn Sư Công Hội cùng Kiếm Tông ra sức bảo vệ. Dương Diệp nên làm gì để sống sót ở Quỷ Tông? Còn có Nguyên Môn cùng với Bách Hoa Cung. Trong tay ba quái vật khổng lồ này, mỗi khi nghĩ tới đây, trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Tô Thanh Thi lại hiện lên một vẻ buồn rầu. Trong đám người, sắc mặt Lâm Tu Nhiên lúc này có chút khó coi, bởi vì hắn không nghĩ tới Tần Du Nhiên kia lại chết ở trong tay Dương Diệp. Thực lực của Tần Du Nhiên hắn đã tự mình lĩnh giáo qua. Cũng chính vì như thế, sắc mặt hắn lúc này mới có chút khó coi. Bởi vì cho tới nay, hắn quả thật giống như đã đánh giá thấp Dương Diệp này rồi. Lâm Tu Nhiên hắn quả thực là người được Túy Đạo Nhân chọn chúng. Thế nhưng người khác không biết, Túy Đạo Nhân chọn chúng không chỉ có hắn. Nói đơn giản một chút chính là, lúc nào hắn cũng có thể bị đào thải. Lần tỉ thí Thanh Vân Bảng này, đối thủ của hắn không phải Nguyên Đồng, cũng không phải hai người nhị cung mà là Dương Diệp. Nếu như hắn xếp bên dưới Dương Diệp, vậy hắn sẽ bị Túy Đạo Nhân vứt bỏ. Mà một khi không còn cường giả siêu cấp này làm chỗ dựa và ủng hộ, vậy cho dù hắn lĩnh ngộ kiếm ý, thành tựu trong tương lai nhất định cũng có hạn. Đồng thời, trở thành nhân vật có thực quyền của Kiếm Tông trong tương lai, mê hoặc này, ai có thể chống lại được? Vì lẽ đó, giữa hắn và Dương Diệp, chỉ có một người có thể sống sót. Bởi vì Dương Diệp giết chết Tần Du Nhiên, trong sân vô số người có tâm tư khác nhau. Thế nhưng chuyện này đối với Dương Diệp bây giờ mà nói đều là không có ý nghĩa. Dương Diệp biết tình cảnh trước mắt của hắn, không còn chỗ dựa của Phù Văn Sư Công Hội. Những thế lực kia muốn giết Dương Diệp hắn, quả thực là đơn giản đến cực điểm. Trốn, chớ có nói đùa, bây giờ mà trốn chỉ càng chết nhanh hơn thôi. Mà hơn nữa, hắn chạy trốn thì mẫu thân phải làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, trốn là không thể. Nếu không thể trốn, vậy cũng chỉ có thể ở lại đánh. Tuy rất không muốn cũng rất khó chịu. Thế nhưng Dương Diệp biết, lúc này hắn nhất định phải nỗ lực để chứng minh giá trị của chính mình. Bởi vì chỉ có chứng minh giá trị của mình, hắn và mẫu thân mới có thể có một chút hy vọng sống. Rất nhanh, lại một ngày trôi qua. 16 người bị đào thải một nửa. Lúc này trên đài tỷ võ chỉ còn lại 8 huyền giả. Cũng chính là top 8. Người thăng cấp chính là Nguyên Đồng của Nguyên Môn, Văn Nhân Nguyệt của Bách Hoa Cung, Lãnh Tâm Nhiên của Băng Tiết Cung, Dương Diệp của Kiếm Tông, Tán Tu Lâm Tu Nhiên. Khiến cho mọi người bất ngờ chính là Hạo Minh của Hạo Nguyệt Tông vẫn luôn bị người ta quên lãng lại được tiến vào top 8. Hạo Nguyệt Tông không có sa sút như Kiếm Tông. Thế nhưng tông môn này vẫn rất biết điều. Không chỉ có tông môn biết điều, ngay cả đệ tử cũng vô cùng khiêm tốn. Vì lẽ đó rất nhiều người đều quên đi Hạo Minh kia trong vô thức. Đúng rồi, Mộ Dung Yêu dừng lại ở top 16. Chỉ có thể nói vận may của nàng có chút không tốt. Bởi vì nàng gặp phải Lãnh Tâm Nhiên của Băng Tuyết Cung. Thực lực của Mộ Dung Yêu rất mạnh. Thế nhưng chung quy vẫn thua ở trong tay Lãnh Tâm Nhiên. Có điều đối với Mộ Dung Yêu mà nói, top 16 này, nàng đã rất hài lòng. Kiếm Tông cũng rất hài lòng rồi. Ngoại trừ người của 6 thế lực lớn, còn có 2 người lọt vào top 8. Một người tên là Lưu Phong, là một tên con cháu thế gia. Một người khác là một tên tán tu, tên là Bạch Hà. Thực lực của 2 người đều cực kỳ tốt. Đương nhiên, nếu như Lý Tiên Quân của Quỷ Tông cùng Tần Du Nhiên của Đế Quốc Đại Tần không chết, chắc chắn 2 người đó sẽ không có cơ hội tiến vào top 8. Mà mọi người cũng nhìn ra được, 2 người có thể tiến vào top 8 cũng chính là hết mức rồi. Dù sao 6 người phía trước chọn đại một kẻ thì thực lực cũng có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Sau khi tiến vào top 8, tỷ thí đương nhiên càng ngày càng kịch liệt. Bởi vì mỗi một người đều không phải kẻ tầm thường. Đương nhiên, trong số đó người được cổ vũ nhiều nhất vẫn là Nguyên Đồng. Bởi vì lúc ở top 16, Nguyên Đồng vẫn chỉ dùng một chiêu đã giải quyết đối thủ của hắn. Nói cách khác, từ top 30 đến hiện tại, mỗi một trận tỷ thí, Nguyên Đồng đều chỉ ra một chiêu. Hiện tại, chỉ cần Nguyên Đồng vừa lên đài, dưới đài sẽ có vô số người hô to. Một chiêu, một chiêu, thực lực của Nguyên Đồng đến tột cùng mạnh bao nhiêu? E rằng cũng chỉ có thể để hắn cùng 2 người Bách Hoa Cung và Băng Tiết Cung giao thủ. Mọi người mới có khả năng biết được đại khái. Văn Nhân Nguyệt của Bách Hoa Cung đấu với Dương Diệp của Kiếm Tông. Trên đài tỷ võ, Lý Tư tuyên bố, cách chương.